Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh thế ngoại đào nguyên, đào rừng sâu chỗ, cầu nhỏ nước chảy ở giữa một chỗ thạch án, lại một cái phong dịch cư ngồi trên mặt đất, một mảnh thoải mái, rót rượu, uống rượu, hắn đối diện, một vị tuổi trẻ công tử đối bồi, xem tướng mạo lại cùng Diêm Phong Thành Phong Loan có hai điểm giống nhau. Đây cũng là Phong Hoàng Đại Thế Giới hoàng tộc một mạch. Phong Hoàng Cung trấn áp Phong Hoàng Đại Thế Giới, mặc dù lưỡng giới chiến vực cổng vào mở tại Ngưu Đầu Nhân tộc quần bên trong, nhưng quyền lãnh đạo tự nhiên không có khả năng về Ngưu Đầu Nhân tất cả. Hắn là Phong Đạc, tại hoàng tộc một mạch địa vị không cao lắm, cũng không tính thấp, hắn đặt chén rượu xuống, nhìn qua Phong Dịch Cư khẽ cười nói, Phong trưởng môn Lôi Đình bản nguyên bị cướp, lại không biết muốn ta trở về như thế nào hướng phụ thân giao nộp. Hắn mạch này kiềm chế Huyền Thiên môn, tử thương cũng không ít, huyền hoang giới 10 đại tiên môn, cho dù là xếp hạng dựa vào sau, cũng không phải hắn một mạch có khả năng chống cự, may mắn được Huyền Thiên môn chân chính cao tầng trấn áp mấy phương đại giới. Căn bản không thể trở về viện binh, Phong Dịch Cư lắc đầu cười khẽ, đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu liền gặp một thanh tiên kiếm bắn trụ mà đến. Thẳng vào rừng đào, âm vang nổ tung, trong khoảnh khắc gió tuyết đại tác, phấn hồng đào lâm trong chốc lát liền bị gió tuyết vùi lấp. Căn bản không cần nhắc nhở, trong rừng bốn người nhún người nhảy lên, liền muốn ly khai, lại tại lúc này mỗi phiến tuyết hoa đô hóa thành một đạo kiếm khí. Loạn chém, trong đó ba thành chém về phía Phong Hoàng Đại Thế Giới ba người. Còn lại bảy thành chém thẳng vào Phong Dịch Cư, Phong Dịch Cư sắc mặt băng hàn, lấy ra một chiếc đại ấn bảo hộ ở đỉnh đầu, tay áo dài vung vẩy đánh về phía kiếm khí đầy trời. Nhưng những này kiếm khí lại không phải dễ tới bối phận. Đây là Tô Hoa Niên canh giữ ở Tam Sinh Môn bên ngoài trọn vẹn ngưng tụ hơn 10 ngày kiếm khí. Thừa dịp ngoại giới Phong Dịch Cư nửa người tâm thần bất ổn trong nháy mắt tìm được hắn khác nửa người, trực tiếp đánh tới, Phong Dịch Cư một thời gian mệt mỏi ứng đối, một đạo kiếm khí bắn qua, lập tức xuyên thủng ngực bụng, đây không phải bết bát nhất, để tâm hắn chìm vào thung lũng chính là, Tô Hoa Niên khi nào biết rõ ngoại giới chỉ là nửa người. Bị hắn thừa cơ đưa về bản nguyên đâu, Tô Hòa không có ly khai, còn tại Tam Sinh Môn bên ngoài, hắn không biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Tam Sinh Môn nơi này không có bất kỳ ai, điểm ngoại an tĩnh, đúng là hắn yêu thích hoàn cảnh, hắn vô tâm đi Thanh Nguyên Môn tham gia náo nhiệt, hướng Thanh Nguyên Môn phương hướng nhìn một chút, Lạc Đà cùng Cát lão đạo đều không tại, nơi đó không có đáng giá hắn lưu luyến chỗ, dứt khoát ngay tại nơi này chờ lấy Tô Hoa Niên trở về. Cóc đã tại Sơn Hải Huyền Giới thông chi Lạc Thúc, Phong Nha Nha huyết dịch cũng trực tiếp đưa vào huyền giới bên trong đi. Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn xem Cóc nằm tại trên ghế nằm, loay hoay một khối thủy tinh ngọc bích. Cái này tiểu ngọc bích là huyền giới thủy tinh ngọc bích phiên bản thu nhỏ. Nâng ở Cóc trong tay giống như tấm phẳng, phía trên chữ viết tiểu xào, từng hàng lóe ra, cái này con ếch tại từng cái giò xét long quy nhất tộc bảo tàng. Không biết đánh ý định gì, ngọc bích có 7 vị trưởng bối mô hình ô biểu tượng. Còn ghi lại các vị trưởng bối tư nhân bảo tàng, bọn chúng ảnh chân dung bên cạnh còn có một giọt tiên huyết ô biểu tượng. Cóc chính đưa đầu ngón tay điểm hướng ô biểu tượng, 10 giờ tối quá bình thường còn có một chương. Chương 172, Bạch Trạch, đây là cái gì? Tô Hòa hỏi, không biết, còn chưa nhìn, Cóc móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái, tiên huyết bắn ra, bên trong từng đạo huyễn ảnh hiện lên, đằng xà, thiên cẩu, họa đấu, đều là thần thú nha, mấy cái này thần thú trước kia xưng là hung thú, Cóc tùy ý hướng đằng xà huyễn ảnh phía trên một chút đi. Vân Mộng Trạch, một vùng biển mênh mông tứ ngược, nói là trạch, so Tô Hòa kiếp trước toàn thế giới đại dương cộng lại còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một chỗ hòn đảo thượng cổ lạc lắc đầu vứt bỏ một thân nước đọng, mới tại Tô Hòa tiểu thế giới ngâm tốt mấy ngày mưa. Tại đầm lầy trên lại tất cả đều là nước, không phải tất cả long quy đều ưa thích nước, nó liền ưa thích đại địa, nó chân thân còn không có ly khai huyền hoang giới. Tại nó đối diện, một đầu trắng toát bạch long chập chờn dáng người, hóa thành một vị tịnh lệ nữ tử rơi xuống, cho nên cổ lạc đạo hữu tìm ta, chính là muốn cho nhà ngươi tiểu gia hỏa nhập ta ngàn sông. Nàng môi son khẽ mở, cười mỉm hỏi, ngàn sông là nàng huyền giới, cổ lạc ha ha cười, trưởng công chúa định như thế nào, luôn cảm thấy khó chịu, Vân Mộng Trạch Long Cung là giao tộc. Là yêu, nhưng cùng thần thú long tộc quan hệ không ít, tộc quần bên trong có không ít chứa thần thú huyết thống yêu loại. Cái này trưởng công chúa càng là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Hiện ra giao thân sau cổ lạc một thời gian thậm chí không thể phân biệt. Đến cùng là giao vẫn là long, luôn cảm thấy tựa như một đầu thần long chẳng biết tại sao đạt được thân người. Nhưng cái này là tuyệt đối không thể nào, thần thú tu không đến thân người, đạo hạnh lại cao hơn đều không dùng, chỉ có thể nói vị này trưởng công chúa quá mức nhanh nhẹn. Rõ ràng có thể thành tựu thần long chân thân. Hết lần này tới lần khác còn kém lâm môn một cước không chịu làm. Ngược lại đi làm yêu tu ra thân người, nên nói không nói, không hổ là cùng Bạch Linh có thể chơi đến cùng một chỗ. Bạch Linh tại lúc, cùng cái này một vị quan hệ tốt nhất, Có lẽ cũng là bởi vì Bạch Linh quan hệ, nàng mới tại Tô Hòa bái sư hôm đó giúp Tô Hòa một tay. Còn hứa hẹn một vị công chúa. Cổ Lạc nhìn xem nàng, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, Kỷ Phi Tuyết, đây là một vị chân chính lão ngoan đồng, không biết sống bao nhiêu tuổi tác, nó khi xuất hiện trên đời vị này chính là trưởng công chúa. Vân Mộng Trạch Long Vương không biết đổi bao nhiêu gốc già. Nàng vẫn là trưởng công chúa, làm bằng sắt trưởng công chúa, nước chảy Long Vương ra, Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, Cổ Đạo Hữu mở miệng, tự nhiên có thể, bất quá ta muốn kia tiểu gia hỏa đến tham gia lần sau ngày Xuân Long thần tế. Không quá phận a, Cổ Lạc sửng sốt một cái. Long thần tế cùng Vân Mộng Trạch giao tộc không quan hệ. Tế chính là Long tộc thủy tổ, sẽ có rất nhiều vị thành niên thần thú tham dự, dù sao có thể cùng Long tộc một mạch giữ gìn mối quan hệ, ai cũng sẽ không bỏ qua, thần thú cũng chia đủ loại khác biệt, Long tộc kia lão gia hỏa không biết nghĩ như thế nào. Long thần tế không cho Long tộc chủ trì, đã vài vạn năm đều là đầu này giao Long chủ trì. Huyền Tiên môn kia Lục Cá Trạch không phải không nổ qua, nhưng giống như không có đánh qua cái này một vị, Long thần tế là Long tộc sự tình. Cái khác Tứ Linh chưa từng tham dự, nàng là muốn mặt mũi này nha. Cổ Lạc nghĩ, trên nguyên tắc có thể, nhưng muốn chính tiểu gia hỏa làm quyết định, nó là trưởng bối, nhưng không sẽ thay Tô Hòa làm bất kỳ quyết định gì. Dù là quyết định này là đúng, thần thú, tự do, Kỷ Phi Tuyết che miệng cười khanh khách, vậy ta trên nguyên tắc đồng ý hắn tiến vào ngàn sông. Nhưng muốn nhìn hắn biểu hiện tại Long thần tế, Cổ Lạc, một đầu tiểu long màu vàng kim từ trong nước bơi ra. Hướng về Cổ Lạc nói, Lạc thúc, ngươi để lúa đệ chọn trấn áp lúc. Chọn ở bên cạnh ta giúp ngươi khuyên cô nha. Thanh âm thanh thúy, là một đầu tiểu mẫu long, đây là thần thú long tộc, tiểu long đản sinh 6.000 năm trước. Cổ Lạc ha ha cười, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác một cỗ sát khí từ phương hướng Đông Vân Sơn dâng lên. Đằng xa, nó xòe song chảo, thân thể đồ sộ thoáng chốc biến mất, không phải xé rách không gian xuyên qua. Khoảng cách này chỉ cần nhấc chảo một bước, không đáng để xé rách không gian, như thế thân thể phá không mà đi. Trên Vân Mộng Trạch vẫn bình tĩnh như thường, không có nửa điểm biến hóa. A, tiểu kim long đằng không mà lên, hướng phương hướng Đông Vân Sơn nhìn lại, cô, đó là cái gì? Kỷ Phi Tuyết trần trụi một đôi chân, lăng không ngồi, chân đẹp đá lấy mặt nước, nhẹ nhàng cười nói, không biết đầu lão quy nào gây phiền phức bị tiểu long quy đâm mở. Cũng là gây họa, tiểu thất người cách xa hắn một chút, đừng nhắc lại chuyện trấn áp, chọn ở bên cạnh ngươi nữa. Tiểu kim long quất lấy cái đuôi, trong mắt loạn chuyển, giống, Tô Hòa một tiếng gào thét, độ kiếp đến nay lần thứ nhất dùng ra toàn lực. Một tiếng thần uy đẩy lui huyễn ảnh đánh thẳng vào phía trước. Kia là một đầu mãng xà to lớn đen như mực, phun lưỡi cúi đầu, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, một đôi xà nhãn bên trong lại mang theo quỷ dị cười. Tiểu bất điểm nhi long quy nhất tộc, bản sự không lớn tính tình không nhỏ, trưởng bối không dạy ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Lễ ngươi đại gia, huyễn ảnh trên giọt máu thủy tinh không biết là cái gì. Cóc tùy tiện điểm một cái, liền ngưng tụ ra một đầu đằng xà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Hòa, ác ý đập vào mặt. Vừa ra tới liền ném loạn uy thế, còn muốn khí thế xâm nhập thức hải cạn bã của hắn, còn muốn cấp bậc lễ nghĩa, giống, Tô Hòa lần nữa gào thét một tiếng, thần uy ngưng tụ thành một đoàn trực tiếp oanh kích huyễn ảnh phía trước. Không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, đánh lại nói, cùng lắm thì quay người quay về tiểu thế giới hô gia trưởng. Thần uy trực tiếp đánh vào huyễn tượng đằng xa, kia huyễn tượng thoáng chốc phẫn nộ, gào thét một tiếng muốn hướng Tô Hòa đánh tới, lại bị thần uy vừa hô, hai mắt trong nháy mắt mơ hồ tê liệt xuống tới, một lát khôi phục. Cúi đầu nhìn xem Tô Hòa, nhãn thần trở nên bình tĩnh như nước, Tô Hòa trong lòng còi báo động đại tác, cái này đằng xà giống như đột nhiên biến thành người khác. Nếu như nói mới vừa rồi còn là một cái ngả ngớn hoàn khố. Hiện tại chính là một người trưởng thành thành thục rồi, cóc còn chưa có trở lại, nó tại đằng xà xuất hiện trước tiên, đã tiến vào huyền giới hô gia trưởng đi. Tô Hòa ngẩng đầu, cùng đằng xà đối mặt, thể nội quy nguyên cuồn cuộn, trong miệng nổi lên thần uy, đối phó loại này đồ vật hư hư ảo ảo, thần uy hữu hiệu nhất. Đúng lúc này, lão Nê Thu lại nhìn một chút trong mắt bản thể đào ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một thanh âm đột ngột xuất hiện, Tô Hòa quay đầu chỉ thấy Cổ Lạc chẳng biết lúc nào đã ghé vào sau lưng. Híp mắt nhìn xem kia huyễn ảnh đằng xa, một bộ dáng vẻ đằng xa bản thể không đến, nó rất thất vọng, Lạc, đằng xa lên tiếng, thanh âm cùng vừa rồi bén nhọn hoàn toàn khác biệt, hiện ra mấy phần cảm giác già nua, lại tại nhìn thấy Cổ Lạc một nháy mắt trở nên có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, Cổ Lạc không thèm để ý hắn, cúi đầu nhìn xem Tô Hòa còn có cóc đang ngượng ngùng từ Sơn Hải huyền giới trở về. Cười nói, hai người ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, có thể đem vật phẩm bên trong huyền giới lấy ra, nó nhìn xem cóc đội trên đỉnh đầu ngọc bích, cười nói, cái này đồ vật không cho phép lấy thêm ra, giọt máu kia ở Sơn Hải là hiệu quả của thần thông huyết chú. Phàm người bị Long Quy huyết chú tiêu ký, đời đời kiếp kiếp đều là tử địch của Long Quy, chính là chuyển thế đầu thai ấn ký huyết chú cũng tiêu trừ không xong. Có thể lên ngọc bích ấn ký huyết chú, chính là tiêu ký toàn bộ tộc quần của nó. Thứ nhất tộc chính là tử địch của Long Quy. Nó ra hiệu Tô Hòa nhìn đằng xa trước mặt, nói, đằng xa nhất tộc 30 vạn năm trước bị tiêu ký. Lúc ấy liền không biết giấu ở nơi nào, chỉ lưu mấy đầu con non vị thành niên lén lén lút lút lắc lư bên ngoài. Bạch Linh tại lúc cơ hồ đem con non của nó diệt tận. Còn có hai đầu cá lọt lưới, một đầu chính là vừa rồi hiện thân, bị thần uy của ngươi đánh sơ xác ý thức. Hiện tại đầu này là đầu lão gia hỏa, sống 5-60 vạn năm, còn yếu giống con chó, lần trước bị đụng vào ta, hơi kém đánh chết, đáng tiếc trượt, không lưu thu bị nó chạy mất. Huyết chú tiêu ký một chủng tộc cần ngưng tụ một giọt chân huyết huyết mạch của tộc này. Sau khi tiêu ký có người đụng vào, toàn bộ chủng tộc của hắn đều sẽ sinh lòng cảm ứng, thậm chí ý thức đưa lên tới. Trước kia Ngọc Bích ở huyền giới, nơi đó là địa bàn Long Quy, không biết bao nhiêu vạn năm, ý thức Long Quy tràn ngập toàn bộ huyền giới, những gia hỏa này chính là huyết tế tự thân, ý thức cũng không có bản sự chui vào sơn hải huyền giới. Thậm chí Long Quy ước gì bọn chúng ý thức hình chiếu tới, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bản thể của bọn chúng ở đâu. Mới lần thứ nhất ngưng tụ ý thức chính là oắt con của đằng xa nhất tộc bên ngoài hoạt động, bị một tiếng thần uy của Tô Hòa làm vỡ nát ý thức ngưng tụ tới. Lại đến chính là lão gia hỏa, Lạc, đừng xính miệng lưỡi chi lực, nhà ngươi có Long Quy xuất thế, nhà ta cũng có hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài du đãng, đều là thế hệ trẻ tuổi, nên tiếp xúc nhiều hơn. Huyễn ảnh đằng xà dương lấy hai cánh, nhìn xem cổ Lạc, Long Quy nhất tộc xác thực có não tật, sợ cái gì thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ, để tiểu xà nhà nó còn có thể vụng trộm hoạt động. Đổi lại nó, con non của địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào, càng sớm giết chết càng tốt. Nó có chút liếc nhìn Tô Hòa, cổ Lạc phi hắn một ngụm, con non nhà ngươi có ý tốt, sợ chết kẹt tại cực hạn không tấn cấp, từ thời Bạch Linh liền con non, một đường tể đến bây giờ, đợi chút nữa ta mà tìm đến bọn chúng, một móng vuốt ấn chết, miễn cho mọc lan tràn tiết kiệm chi tiêu, 3 vạn năm không giết, đầy đủ, so với không lấy lớn lấn nhỏ, Long Quy càng muốn hơn một cái thanh danh hộ con non. Tô Hòa cùng đằng xà đối mặt, trong mắt đều không có hảo ý, Tô Hòa hất đầu, để con non đến làm gì, nếu không ngươi đến cùng ta đấu một trận, giờ này khắc này, nơi đây, ngay trước mặt Lạc Thúc, chỉ cần ngươi đến, ta lập tức nhận thua. Cổ Lạc cười ha ha, cho nó 10 cái lá gan, nó dám đến sao? Phi một tiếng làm vỡ nát hình chiếu đằng xa, quay đầu nhìn về phía một chỗ hư không, lão đầu Bạch Trạch, là ngươi không? Trong hư không một thân ảnh hiện hiện ra, đây là một đầu thần thú toàn thân trắng tinh, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác đọc đủ thứ thi thư. Rõ ràng mọc ra đầu hổ, lại là mặt gầy, không có phát má, cho người ta cảm giác giống như hươu không phải hổ, trên đầu sừng thú uyển chuyển tịnh lệ, một bức tranh phiêu tại bên cạnh Bạch Trạch, có bút vẽ lăng không vẽ tranh, vẽ lên lại là bộ dáng Tô Hòa há miệng thần uy gào thét. Cổ Lạc hai cây râu rồng tung bay, liền biết rõ ngươi muốn tới. Bạch Trạch nghe nhiều biết rộng, thông hiểu vạn vật, càng xây Bạch Trạch lâu lập chiến bảng, thông hành chư thiên vạn giới, chiến bảng có chủ bảng, bất luận chủng tộc, niên cấp, cảnh giới, sinh tử, đơn thuần chiến lực, trên bảng có 10 vạn người, còn có sổ long bảng, sắp xếp chiến lực của tất cả thần thú vị thành niên và tu sĩ chưa đến đạp thiên cảnh tam trọng chư thiên vạn giới, sẽ còn đánh giá thiên phú, tiền cảnh vân vân, đương nhiên còn có đan bảng, khí bảng, trận bảng, phù bảng, thậm chí còn có bảng chư thiên thế lực, tài phú bảng, 3000 đại thế giới kêu đánh kêu giết Bạch Trạch đếm không hết. Cái này bảng danh sách chính là mầm tai họa, không biết để bao nhiêu người gặp kiếp nạn bất ngờ, hết lần này tới lần khác Bạch Trạch chính là đỉnh cấp thần thú. Chiến lực cao tuyệt, đáng tiếc chỉ có một cái, không có hình thành chủng tộc, nếu không chư thiên cường hoành chủng tộc lại nhiều thêm một cái. Cái này bảng danh sách không biết bị bao nhiêu đại thế giới cấm chỉ lưu thông. Tựa như Thanh Nguyên môn, chưa từng nghe nói có chiến bảng Bạch Trạch lưu thông, không biết bị bao nhiêu người coi là bảng danh sách hồng thủy mãnh thú. Hết lần này tới lần khác thần thú liền dính chiêu này. Muốn chính là cái mặt mũi, Tô Hòa làm tiểu quy mới sinh Long Quy nhất tộc, đáng giá Bạch Trạch tự thân xuất mã sưu tập tin tức. Mấy đỉnh cấp thần thú này, đầu óc đều có hố, không phải nó tự mình sưu tập, liền cảm giác bị xem thường, sợ không được sốc nó Bạch Trạch lâu, người khác tìm không được nó, cùng là thần thú, Long Quy tìm nó lại không khó. Bạch Trạch cúi đầu nhìn xem Tô Hòa, chúc mừng tiểu hữu độ kiếp thành công, tặng chiến bảng một phần làm hạ lễ. Nó bắn ra một đạo bạch quang rơi vào trước mặt Tô Hòa, hóa thành một mặt ngọc kính, mặt kính có chữ viết hiển hiện, trang bìa chỉ có 30 danh tự biến hóa vừa đi vừa về. Đây là 30 vị trí đầu của chiến bảng, Bạch Trạch cũng không biết nên như thế nào sắp xếp, liền ngẫu nhiên xuất hiện, sau mỗi cái danh tự tiêu ký lấy chủng tộc cùng trạng thái. Tô Hòa tại phía trên thấy được hai đầu Long Quy, Thái, Long Quy, sống sót, Minh, Long Quy, không biết, chương 173, Bạch Linh, chỉ có ta mới có thể giết chết chính ta, đừng nhìn ta, ta cũng không biết được. Cổ Lạc nhìn xem Tô Hòa nháy mắt to ngây thơ, nhún nhún mai rùa, Bạch Trạch trên bảng, Minh, nó cũng chưa từng thấy qua, không biết là tồn tại cổ lão đến đâu, có lẽ đã sớm chôn vùi trong dòng sông lịch sử, có lẽ trốn ở chỗ nào ngủ 100 vạn năm, Bạch Trạch sống được quá lâu, mà lại truyền thừa có chút kỳ quái. Một đầu bạch trạch chết mất, mới có thể đản sinh một đầu bạch trạch mới. Trên đời vĩnh viễn chỉ tồn tại một bạch trạch, cô đơn chiếc bóng, bạch trạch mới sẽ còn kế thừa ký ức bạch trạch cũ. Thật giống như từ đầu đến cuối chỉ có một đầu bạch trạch. Chỉ là tính cách thay đổi giống như, Cổ Lạc liếc bạch trạch, chỉ thấy cái kia lão gia hỏa kia thân thể đang từ từ trở nên trong suốt. Vốn đang là không để cho người chú ý, chậm rãi biến mất, thấy nó liếc đến, siêu một cái triệt để không thấy, hẹp hòi, không phải liền là sau khi Bạch Linh độ kiếp, cùng nó muốn một chút mà đừng đắn lễ gặp mặt sao? Cổ Lạc bĩu môi, một con gà con từ huyền giới nhảy ra, lộ ra giọt máu nha nha vừa đưa vào đi, liếc một chút giọt máu kia liền từ bên trong thủy tinh tách ra. Phiêu phù ở trước mắt, cấp tốc mở rộng, không phải biến nhiều, mà là bị phóng đại, mỗi cái tế bào đều bành trướng giống như, giọt máu bành trướng, liền có thể từ trong đó nhìn thấy điện mang không ngừng lấp lóe. Còn có một tia ý niệm ẩn tàng, không thể phát giác, nha nha cùng thần thú tương tự, thần hồn nhục thể hợp nhất, mỗi một giọt máu bên trong đều mang một tia thần hồn. Cổ Lạc nhìn xem giọt máu, từng đạo phù văn sinh ra trống rỗng tại giữa hai cây sừng rồng. Lọt vào trong máu, phân tích thành phần huyết dịch, trong mắt nó dần dần dâng lên một đạo nghi hoặc, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem Tô Hòa, nhãn thần càng ngày càng quái dị, rốt cục, nửa ngày về sau nhịn không được hỏi, "Tiểu chút chít, ngươi thành thật nói cho thúc, ngoại thiên phú phục chế thành đôi, ngươi còn có cái gì thiên phú ẩn tàng?" Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, chớp nửa ngày con mắt, trong đầu đem tất cả thần thông, ưu khuyết điểm của chính mình qua một lần. Mới không có ý tứ hỏi, tiền vốn hùng hậu tính không? Phi, Cổ Lạc gắt hắn một cái, đường đường long quy, tiền vốn nào không hùng hậu? Tiền vốn hùng hậu vô dụng, có bản lĩnh sinh ra đời sau đến đó mới là anh hùng long quy nhất tộc. Đi rồi, hắn thu giọt máu, hướng về phương hướng Vân Mộng Trạch Trường ngâm một tiếng, gạt mây bay lên không hướng về huyền hoang giới cực nam chi địa bay đi. Hồi lâu không trở về huyền hoang giới, phù văn trấn áp của nó đều nên thư giãn, chỉ cần đi ra cố một cái, không có yêu vô duyên vô cớ. Cũng không có hận vô duyên vô cớ, thần thú tại thiên địa trung quy tất nhiên là thần thú càng có tác dụng lớn tại thiên địa. Thần thú có thể trợ thế giới mở đất trương, trưởng thành, tiến giai, bất quá đây là năng lực có sau khi khai thiên, còn rất sớm so với Tô Hòa. Tô Hòa ghé vào bên ngoài Tam Sinh Môn, cóc đang nhặt từng khối mảnh vỡ cổng vào thuế phàm cảnh của Tam Sinh Môn, nhét vào bên trong túi không gian của chính mình, Cổ Lạc để Tô Hòa siêu tập, nhưng đồ vật này Cổ Lạc lấy ra vô dụng, Tô Hòa tương lai có thể chính xây thành lối vào tiểu thế giới. Mang theo trong người, Tô Hòa đã nằm dạp trên mặt đất, ý thức lần nữa chìm nhập đạo cung, tiến vào truyền thừa biển lớn, thời gian tu hành của hắn quá ngắn, lượng tri thức quá thiếu thốn, phải nắm chặt hết thảy thời gian hấp thu tri thức, rơi vào bên trên đạo ảnh truyền thừa của mình, tuần sát một vòng, hướng đạo ảnh truyền thừa Bạch Linh nhìn lại, Bạch Linh đỉnh đầu ba đạo phù lục to lớn, trong đó hai đạo Tô Hòa hoàn toàn không thể nhìn, một chút nhìn sang não hải oanh minh, trong đó ẩn chứa tri thức quá mức to lớn cao thâm. Không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc, nếu không phải hắn là Long Quy, thể nội có giới châu, khai thiên loại này đồ vật cao đại thượng, với lượng kiến thức của hắn cũng hoàn toàn không thể tiếp chịu. Ánh mắt Tô Hòa rơi vào tấm bùa chú thứ ba của Bạch Linh. Ý thức vừa mới thăm dò vào, một thanh âm mang theo vài phần nhảy thoát mấy phần nghịch phản. Đột ngột vang lên, nha, tiểu đệ đệ, Tô Hòa sợ hãi giật mình, duy hai thứ truyền thừa có thể phát ra tiếng chính là bản thân truyền thừa và Long Quy tiếp nhận. Truyền thừa, Bạch Linh lại làm đặc thù, nàng chẳng những lưu âm thanh còn lưu lại hình ảnh. Các Long Quy khác lưu lại phù văn đều là cùng loại ký ức tồn tại. Ánh mắt đụng vào phù văn, sẽ tiếp nhận một cỗ ý niệm, minh bạch ghi chép cái gì, bao quát các phù văn khác của Bạch Linh cũng thế, người rõ ràng biết rõ bên trong có cái gì, hết lần này đến lần khác không có thanh âm không có hình tượng. Tựa như chính mình đóng chặt con mắt hồi ức đoạn ngắn quá khứ. Nhưng bây giờ một hình tượng xuất hiện trên phù văn to lớn kia. Thanh sắc đều đủ diễn lại một tràng diện, một đầu Long Quy Bạch Ngọc đặc lập độc hành, bày ra tư thái ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên. Bản giáp hướng về phía hình tượng, chân trước ôm cầu trong ngực, một lát sau tu công mở mắt, móng vuốt vung lên chỉ vào một mảnh bí cảnh sau lưng. Đầu lâu dương lên, kiêu ngạo nói, nhìn, chấm cho ngươi đánh xuống giang sơn. Ngóc lên đầu rồng, một đôi sừng rồng xinh đẹp đến cực điểm, thoáng như một vị nữ đế hiên ngang. Tô Hòa, nàng cười ha ha một tiếng, nằm xuống, tựa như có thể thông qua hình ảnh nhìn thấy Tô Hòa. Hai mắt sáng ngời có thần, tiểu đệ đệ phải nhanh a, đây là ta dùng toàn thân lực lượng của bảy đầu đằng xà chế tạo bí cảnh. Chuyên vì Long Quy khai thiên làm chuẩn bị, đến chậm liền bị người đoạt mất, hình tượng đến nơi này liền vỡ vụn, phù lục vẫn là phù lục, hết thảy bình tĩnh lại, tựa như vừa rồi không có gì xảy ra, lại nhìn phù lục, lại trở về trạng thái ban đầu, ghi lại rất nhiều kinh nghiệm, tri thức, là liên quan tới bói toán, quẻ đo, huyền chi lại huyền, bồng bềnh mịt mờ, giới này quẻ đo từ trước đến nay không được cho phép. Thiên cơ một mực ở vào trạng thái hỗn độn, nhưng đây là so sánh mà nói, luôn có một hai cái yêu nghiệt có thể đánh phá lẽ thường. Cổ Lạc nói Bạch Linh có thể đột phá thiên cơ khóa. Nhìn thấy tương lai, thiên cơ khóa là cái gì? Tô Hòa không biết, chỉ biết rõ Bạch Linh dắt, nhiều bước, 2 vạn năm tu hành, treo lên đánh cái khác 30 vạn năm đạo hạnh thần thú. Thiên phú cao đến không nói đạo lý, Tô Hòa dùng móng vuốt cào cào, muốn từ kia phủ lục bên trong đem Bạch Linh lôi ra đánh một trận. Cái này rùa sợ không phải có bệnh nặng, liền để hắn nhìn thoáng qua cổng vào bí cảnh, liền bí cảnh ở đâu cũng không nói. Cổng vào bí cảnh cái đồ chơi này không phải đều một bộ dạng sao? Chẳng lẽ muốn hắn học bói toán tự mình bói quẻ? Làm khó rùa, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Vẻn vẹn có thể xem hiểu kinh nghiệm ghi lại trên mai phù lục này. Chỉ sợ cũng không phải chuyện 3.000 năm có thể làm được. Tô Hòa đang mộng bức, kia phù lục lại lắc lư một cái, hình ảnh vỡ nát, lộn ngược rồi ngưng tụ. Bạch Linh xuất hiện lần nữa, chân trước khẽ trống, ngồi xếp bằng lên, bộ dáng một mặt ảo não. Quên, người cái gia hỏa này tuổi còn nhỏ quá, kiến thức quá ít, căn bản không biết đây là nơi nào. Làm tỉ tỉ, ta hào phóng một chút, cái này phù văn hàng năm miễn phí tặng ngươi một lần bói toán. Nàng chống nạnh đứng thẳng, bộ dáng như thể ta hào phóng quá rồi vậy, hào hào lợi dụng nha, chuyện bí cảnh không được nói cho các trưởng bối khác trong tộc nha. Bạch Ngọc Long quy liếc mắt đưa tình với Tô Hòa, rồi lại muốn tản ra. Tô Hòa trừng mắt nhìn, tỉ tỉ, ngươi để lọt rồi kìa. Bạch Ngọc Long quy nắm bắt hết thảy, ánh mắt thoáng chốc biến thành bối rối, vội vàng hướng dưới thân nhìn lại, ngẩng đầu trợn mắt trừng Tô Hòa một cái, ngữ khí bất thiện nói, cắn ngươi nha, cái đuôi của ta cuộn tròn ra đây. Nàng nói xong, hình tượng đột nhiên vỡ vụn. Tô Hòa trong lòng rời sông lấp biển, sửng sốt nửa ngày rồi thốt ra một tiếng quốc túy. Thảo, hắn chưa từng nói tục, trừ khi không nhịn được. Vừa rồi hình ảnh kia, đây là biểu hiện nên có của một con rùa chết sao? Bạch Linh còn sống, lén lút sống ở xó xỉnh bên trong. Tô Hòa hô hấp dồn dập, đạo ảnh truyền thừa của Bạch Linh, viên phù lục to lớn trên đỉnh đầu lóe ra hồng quang nguy hiểm. Tô Hòa liếc mắt qua, một hình tượng hiện hiện ra, hình tượng mơ hồ không rõ, bồng bềnh mịt mờ, không giống như thu hình lại càng giống như anime họa tác rõ ràng. Hai đầu đằng xà giấu mình trong bóng tối, mở cánh cấp tốc xuyên qua, đang chạy như bay còn đối thoại, nhanh, phải nhanh, đi thất tuyệt bí cảnh ở huyền hoang giới, Long Quy có con non xuất thế, nhất định sẽ lấy đi hạch tâm bí cảnh, nhất định phải đuổi trước khi nó cướp đi, bên cạnh hắn là một đầu đằng xà thần sắc mệt mỏi. Bộ dáng như quả cà bị sương đánh, yên tâm, con quy kia mới thiên kiếp, rất yếu, còn chưa tới lúc khai thiên. Yếu cay rắm, kẻ yếu có thể làm vỡ ý niệm của ngươi, nói không chừng lại là một Bạch Linh. Gia tốc, ngồi lưu quang hà, trong 10 ngày nhất định phải đuổi tới huyền hoang giới. Hình tượng đến nơi này liền triệt để vỡ vụn, đây không phải hiện trường trực tiếp, đây là hình tượng thôi diễn ra. Tô Hòa rất hoài nghi, chẳng phải thôi diễn tiên đoán đều là những thứ lập lờ nước đôi chỉ tốt mã bên ngoài sao? Còn có thể cụ thể như vậy? Tô Hòa lập tức rời khỏi biển truyền thừa, kích động nghĩ tiến vào Tam Sinh Môn, đi hóa yêu chiến vực, bỗng cóc hô to, Thúy Hoa, đưa ta đi Sơn Hải. Cóc xoát một tiếng quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhảy dựng lên, một bàn tay quất vào trán Tô Hòa, trước mắt tối sầm lại, ý thức đã ở huyền giới, còn gọi ta Thúy Hoa nữa, ta liền lột từng mảnh lân phiến của ngươi xuống. Cóc một cước dẫm lên trán hắn, oa oa cảnh cáo, Tô Hòa lắc lắc đầu, đánh nó xuống, sống trong phúc mà không biết phúc. Có phụ mẫu đặt tên cho còn không hài lòng, hắn gọi Tô Hòa bởi vì lúc hắn được ôm vào viện mồ côi. A Di ở viện mồ côi đang cho tiểu bằng hữu ăn điểm xốp giòn. Họ xốp giòn không hay, liền chọn Tô, chữ Hòa càng tùy ý hơn, tùy tiện lật từ điển ra, rồi chọn một chữ đơn giản nhất trong trang đó. A Di chỉ học hết tiểu học, người không thể trông cậy vào nàng có thể nghĩ ra cái tên cao thượng gì. Tô Hòa ngửa mặt lên trời thét dài, ngang, chư vị thúc bá tổ phụ, ai ở nhà, có tin tức về Bạch Linh không? Tô Hòa vừa dứt tiếng, liền không bị khống chế bay lên, cảnh sắc trước mắt đại biến, lao vùn vụt đụng đầu vào một ngọn núi lớn, trong núi trống rỗng, bảo thạch lấp lánh, nơi này bố trí lộng lẫy đường hoàng, là cung điện bên trong một ngọn núi, trong đó có tiếng vui cười, còn có một đám mẫu quy đang uốn éo dáng người khiêu vũ. Từng cô mẫu quy đều là cực phẩm, chỉ là lắc đầu vẫy đuôi, Tô Hòa lại cảm giác như liễu rủ trong gió, như vẻ đẹp tuyệt trần, cái gu thẩm mỹ này, xảy ra vấn đề rồi. Nhìn Bạch Linh thấy xinh đẹp thì thôi, vì sao nhìn rùa bình thường cũng thấy xinh đẹp? Cổ Lạc cùng Hoè ghé phía trước, hưởng thụ một cách cực độ thoải mái dễ chịu. Tô Hòa, huyền giới còn có thể chơi như vậy sao? Cứ như vậy kéo hắn tới, có hơi không thích hợp với trẻ con nhỉ? Những long quy khác độ kiếp gọi là rùa con, là nói cảnh giới, Tô Hòa thực sự vẫn là rùa con. Ngươi có tin tức về tiểu Bạch Linh? Cổ Lạc xoay đầu, thở dài một tiếng, Tô Hòa gật đầu, phát ra một tiếng thở dài. Nàng để lại hình tượng trong huyễn cảnh truyền thừa, ta hoài nghi nàng chưa chết. Oanh, hỗn loạn tưng bừng, đám mẫu quy đang uốn éo lập tức tiêu tán. Cổ Lạc cùng Hoè trừng mắt nhìn Tô Hòa, ký ức, Tô Hòa than nhẹ, chuyện này, cứ giống đi giống lại quá tốn sức, không bằng tự mình quan sát trực tiếp hơn, hồi ức lại những chuyện trước đó trong đầu. Hai vị tiền bối lập tức phối hợp, một hình tượng hiện ra trước người Tô Hòa, đúng là những gì hắn trải qua trong ảo cảnh truyền thừa. Một đầu mặc ngọc long quy ngẩng đầu nhìn về phía một trong ba phù lục của Bạch Linh. Phù lục vặn vẹo, Tô Hòa than nhẹ, hai vị tộc thúc chú ý, Bạch Linh muốn tới. Một hình tượng hiện hiện ra trên bùa chú, trên một sườn núi, một đầu bạch ngọc long quy trốn trong vỏ như đang ấm ức. Rút rít sụt xịt, Tô Hòa, hình tượng này hắn không trải qua. Bạch Linh trong bức tranh đưa đầu ra hướng hình tượng, thật xin lỗi, ta chết rồi, không thể sinh con dưỡng cái cho ngươi, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã đi, dù ngươi vào mộ ta, đụng vào thi thể ta, ta cũng không thể nối dõi tông đường cho ngươi. Tô Hòa, hai vị tộc thúc cúi đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng quái dị, như đang nhìn một kẻ biến thái. Giống, không đúng, sai rồi, hình tượng không đúng. Tô Hòa gấp đến đỉnh đầu toát ra chữ viết, từng hàng nước đọng ngưng tụ thành chữ viết, mưa đạn bắn ra. Hai vị tộc thúc nhìn hắn, ánh mắt càng thêm không đúng. Đúng lúc này, Bạch Linh trong tấm hình đứng dậy chống nạnh cười ha ha. Tiểu đệ đệ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Bảo không cho ngươi nói cho trưởng bối, ngươi còn đi tìm gia trưởng. Ngươi là Long Quy, phải tự lập. Mưa đạn Tô Hòa bắn ra cuồng loạn. Hắn nghiêng đầu nhìn hai vị tộc thúc, tiếng giống cùng mưa đạn đồng thời xuất hiện. Cái thứ này còn sống hả? Ai chết mà lại làm vậy? Nàng ở không gian truyền thừa còn tương tác với ta. Cổ Lạc cùng Hoè đồng thời lắc đầu. Cổ Lạc ngưng ra một bàn tay lớn màu đất vàng, vỗ lên mai rùa của Tô Hòa. Một ý niệm vang lên trong lòng Tô Hòa, đây chính là Bạch Linh. Nàng mở thất trọng thiên, đều lấy bói toán làm cơ sở, đạo bói toán đã sớm đạt đến hóa cảnh. Nếu nàng muốn, không có gì trong chư thiên vạn giới mà nàng không biết, chỉ là đùa một chút với tiểu quy sau 6.000 năm có gì lạ đâu. Nếu nàng chịu trả giá đắt, đừng nói tính ra phản ứng của ngươi và tương tác với ngươi, thậm chí có thể vượt qua thời gian và trò chuyện thực sự với ngươi. Trong mắt Cổ Lạc lóe lên vài phần cô đơn, chiến lực của Bạch Linh thực sự mạnh đáng sợ vậy sao? Thực ra không mạnh đến vậy, cũng chỉ đỉnh hai lão mà thôi, nhưng lão ở trước mặt Bạch Linh thì không có chỗ trống để phản kháng. Thêm cả Hoè, thêm cả Lôi, tất cả tộc thúc cùng nhau ra tay đều vô dụng. Bọn hắn muốn làm gì? Chiêu tiếp theo dùng loại thần thông nào? Loại thuật pháp nào? Loại tẩu vị nào? Bạch Linh đều biết rõ. Đối thủ càng nhiều, nàng càng bơi lưỡi dao có thừa. Muốn đối phó Bạch Linh, chỉ có Chí Tôn đại năng dùng lực phá xảo, một quyền đánh nát toàn bộ thế giới, có lẽ mới có hiệu quả. Nhưng, Bạch Linh là Long Quy, hơn nữa còn là người nổi bật trong Long Quy, ngay cả Thái Tổ cũng không có khả năng lập tức ma diệt nàng. Chỉ cần một kích không đánh chết, Bạch Linh chính là bất tử, nếu có ai có thể một kích đánh chết nàng, ước chừng vĩnh viễn tìm không thấy nàng. Trên đời này, ngoại trừ Bạch Linh, không ai có thể giết chết chính nàng. Tô Hòa ngốc trệ một lát, Bạch Linh không còn sống, chỉ là dựa vào bói toán suy đoán ra động tác, tiếng nói của hắn, sau đó lưu lại hình ảnh tương ứng để đáp lại. Đây là năng lực mà người bình thường nên có sao? Yêu nghiệt thế giới quả nhiên không thể lý giải bằng phàm nhân. Trong lòng Tô Hòa thế mà dâng lên một loại cảm giác thất vọng mất mát. Dù thời gian thành Long Quy rất ngắn, nhưng hắn rất thích cái tộc quần này. Tất cả Long Quy đều coi hắn là rùa của mình. Nếu Bạch Linh chưa chết, hẳn là sẽ rất vui vẻ trong tộc dựa vào tính tình của nàng nhỉ. Tô Hòa huyễn tưởng rồi khẽ cười, tiếp đó điên cuồng lắc đầu. Không đúng, dựa vào tính tình của Bạch Linh, tuyệt đối sẽ bắt nạt hắn. Bạch Linh đánh đệ đệ không cần chọn ngày, sáng trưa tối nghĩ gì lúc nào thì đánh lúc đó. Tô Hòa còn không có cơ hội phản kháng. Tô Hòa nhìn hai vị tộc thúc, Bạch Linh lưu lại một mảnh bí cảnh, mưa đạn của hắn còn chưa bốc lên đã bị Cổ Lạc làm vỡ vụn. Cổ Lạc lắc đầu, cực kỳ chắc chắn nói, tiểu Bạch Linh không cho nói, ắt đạo lý riêng, đừng nói, nói ra ắt có biến hóa không lường trước được, cần làm gì thì cứ yên tâm làm. Hình tượng Bạch Linh trong trí nhớ của Tô Hòa vừa rồi sinh ra biến hóa, hẳn là hiệu quả của địa phù văn mà Bạch Linh lưu lại trong truyền thừa. Nhìn như khuyên bảo tộc đệ, nhưng thực ra là đang nói với các trưởng bối, chuyện này là bí mật đó, các ngươi không được dò la. Tô Hòa há hốc miệng, có hai đầu đằng xà muốn tới, hắn cảm thấy mình có thể không giải quyết được. Cổ Lạc cười, râu rồng run rẩy, Tô Hòa còn chưa có râu rồng, hai sợi râu rồng và sừng rồng phân nhánh là dấu hiệu của sự trưởng thành. Cổ Lạc cười hỏi, Bạch Linh muốn những chuyện ngươi làm, còn ở huyền hoang giới sao? Tô Hòa gật đầu, vậy thì không có vấn đề. Cổ Lạc ngạo nghễ nói, vậy thì yên tâm làm, bản thể của ta còn ở huyền hoang giới, ngắn hạn sẽ không rời đi. Ngươi lưu lại một đạo ý niệm ở huyền giới, nếu cần bất kỳ địa phương nào ở huyền hoang giới, ta đều có thể đến trong nháy mắt. Đây là sự tự tin mạnh mẽ mà thực lực chí cường mang lại. Cóc đã dựng cột đá trên hòn đảo nhỏ của Tô Hòa. Tô Hòa có thể phân ra một đạo ý niệm vĩnh viễn đóng ở nơi này. Sau khi ý niệm luyện hóa cột đá, cho dù ý niệm ở đây vỡ vụn, lúc trở lại cũng không cần Cóc dẫn đường. Trong một mảnh tuyệt cảnh, Tô Hòa niên lăng không vọt lên, nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt nước, hóa thành một đạo cô hồng hướng về phía xa mà đi. Tích lũy ra hơn 20 trượng rồi lại rơi xuống, lại điểm một cái trên mặt nước, lại là hơn 30 trượng, nàng không ngự kiếm mà bay, mảnh không gian này cấm thuật pháp, đạo hạnh, chỉ có thể như võ giả thế gian, nàng dùng khinh công phàm nhân để tung bay vọt, là sáng tạo tạm thời lúc lâm vào nơi này lần trước. Giờ phút này dùng lại lần nữa, mỗi lần rơi xuống và bay lên, khoảng cách lại càng xa hơn, với cảnh giới hiện tại của nàng, sửa đổi võ học thế gian chỉ là một ý niệm, nơi nàng muốn đến ở sâu trong tuyệt địa, nơi đó là một mảnh lôi hải, năm đó cùng địch nhân chém giết, bất đắc dĩ phải độ kiếp ở lôi hải, uy lực lôi kiếp không biết gấp bao nhiêu lần ngoại giới. Suýt nữa chết ở chỗ này, thậm chí cuối cùng nàng cũng không biết đã vượt qua lôi kiếp như thế nào. Chương 174, cường đạo, Tô Hoa Niên lên xuống, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người. Đôi mày nàng hơi nhíu lại, nàng hứa với Tô Hòa 10 ngày sẽ quay về, lại khinh thường nơi tuyệt địa này. Ngày đó, sau khi độ kiếp kết thúc, nàng trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, không hề cảm nhận lại pháp tắc của tuyệt địa. Nào ngờ, đạp thiên cảnh và hóa yêu cảnh ở chỗ này, sự áp chế hoàn toàn không thể so sánh được. Đàn cây rong trên mặt nước tùy thời công kích, đuổi sát phía sau nàng, kéo ra những vệt trắng dài, nơi đây thần thức không thể ngoại phóng. Tô Hoa Niên mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, mỗi lần lướt nước đều tận lực tránh tất cả sinh vật dưới nước. Ở nơi tuyệt địa này, ngay cả một quả cũng không thể tin tưởng, ngươi cho rằng có thể hái một quả ăn no bụng, ai ngờ quả còn hưng phấn hơn ngươi, lè lưỡi không kịp chờ đợi thò vào miệng ngươi. Lần đầu tiên tới, Tô Hoa Niên tận mắt nhìn thấy một quả táo hút một người thành khô lâu. Ở chỗ này, cẩn thận là yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố sống sót hàng đầu, bên trong Sơn Hải huyền giới, Tô Hòa ghé vào trên hòn đảo nhỏ của mình, ý niệm không ngừng thấm vào luyện hóa cột đá. Cột đá dần dần chuyển từ trạng thái lý thạch sang bạch ngọc. Cóc chắp tay sau lưng đứng trước thủy tinh ngọc bích, thanh âm vang vọng trong lòng Tô Hòa. Trong tộc chuẩn bị cho ngươi toàn là các loại vật liệu. Ngay cả một pháp bảo đối địch cũng không có. Long quy như thế này có bị lệch khoa không vậy? Không ai biết luyện khí sao? Tô Hòa bĩu môi, đây không phải lệch khoa. Đây là không biết chăm sóc con. Sống mấy chục vạn năm, ngoài sinh con ra, còn có gì là không biết? Lại lệch khoa, luyện hai cái pháp bảo thích hợp cho con non sử dụng cũng không phải là vấn đề. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, đại khái ý nghĩ của Long Quy nhất tộc là, pháp bảo, cần pháp bảo làm gì, có địch thì cứ lao vào, đánh không lại thì tìm ra trưởng. Cóc chọn từng món, mỗi khi nó chỉ vào một món, một dạng tài liệu lại phá không mà đến, rơi xuống hòn đảo nhỏ của Tô Hòa, nó cất từng kiện vào trong túi tiền của mình, thiên cương thạch, xích viêm thạch, ngọc tinh thạch, những thứ này có thể hấp thu tăng cường bề ngoài, mậu thổ thần tinh có thể ngưng tụ sơn thần, nó vừa thu vừa lẩm bẩm, toàn tâm toàn ý thực hiện chức trách của hồn thú. Hồn thú không cần tu hành, sau khi hồn thú nhận chủ, tận tâm tận lực giúp chủ nhân tiến giai là được. Chủ nhân tiến giai, nó cũng đi theo tiến giai. Cái mai định vị truyền tống phù này không tệ, ngay cả đạp thiên ngũ trọng cũng có thể truyền tống đi. Đáng tiếc là dùng một lần, cóc thu lại nhét vào túi, một thanh âm vang lên, Tô Hồ cây cột triệt để cuộn thành màu bạch ngọc. Một nháy mắt cảm giác cùng Sơn Hải huyền giới dâng lên một loại liên hệ như có như không. Liền phảng phất có một sợi dây thừng dắt tại thức hải. Hắn tứ chi khua một cái. Phảng phất như vào nước, thả người nhảy lên, không cần cóc trợ giúp, trực tiếp ra khỏi huyền giới, tại Đông Vân Sơn bên trong mở mắt ra, kia tờ liên hệ như có như không vẫn còn ở đó. Thuận theo liên hệ, một cỗ ý niệm xuyên vào, Tô Hòa, hắn cảm giác chính mình biến tròn, hắn ý thức bám vào trên trụ đá, giờ phút này là thị giác của cây cột, cảnh sắc bốn phía đồng thời tràn vào trong mắt, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, tiếp tục gia tăng ý thức, cho đến ngưng ra một đạo ý thức hóa thân, cóc thanh âm vang lên ở đáy lòng Tô Hòa. Tô Hòa làm theo, một lát sau trên trụ đá toát ra một cái bọt khí. Chắp tay, ba, vỡ ra, một cái tiểu long quy mặc ngọc, chít chít, bên trong, ủng ụp, lăn xuống tới, cảm giác thật kỳ diệu. Tô Hòa có thể đồng thời dùng chân thân cùng ý thức thể tiểu long quy nhìn thấy cảnh sắc Đông Vân. Sơn và Sơn Hải huyền giới, đây coi là phân thân sao? Ý thức thể và bản thể đồng thời lên tiếng, một cái là tiếng long quy nãi nãi gầm rú, một cái là tiếng nói bình thường, hắn lập tức không thích ứng được việc khống chế hai cỗ thân thể. Không tính, tu sĩ phân thân có thể có suy nghĩ, hành động độc lập tự chủ, người cái này ý thức hóa thân bất quá là nhất tâm nhị dụng thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, nhất trác nhất ẩm, các ngươi thần thú chiến lực cường đại, nhưng thần hồn nhục thân hợp nhất, muốn phân thân cũng không có đơn giản như vậy, trên cơ bản không có khả năng tồn tại phân thân, trừ khi ngươi chịu đem thân thể chặt xuống một bộ phận đến tế luyện. Tô Hòa lắc đầu, tự mình hại mình là không thể nào, loại kia tự tàn tức tế luyện phân thân, bản thể rất khó khôi phục, què đen con rùa mới không phải theo đuổi của hắn. Ý thức phân thân lưu lại, có thể ly khai, đi, bản thể hắn khẽ quát một tiếng, tứ chi vung lên, cưỡi mây mà lên, thẳng vào cửu tiêu, một đường hướng đông bắc mà đi, phi hành, không phải thần thông thuật pháp, vượt qua thiên kiếp phi hành chính là bản năng thần thú. Bò bơi, cóc mới từ huyền giới ra, liền cảm giác tật phong thổi tới, mở mắt không ra, cố gắng nhìn lên, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, không ngờ đụng vào trời xanh mây trắng bên trong, lúc này bay nhanh, xung quanh bốn phương tám hướng đều là vân khí trắng xóa. Mặc dù như thế, nhưng một rùa một ếch lại không một ai nhắm mắt lại. Rong ruổi tại trời xanh mây trắng ở giữa, tu sĩ nào không có mộng tưởng như vậy? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Đây là lần đầu tiên hai bọn hắn phi hành. Cóc là hồn thú lưỡng cư, bản thân tự không biết bay. Tô Hỏa Đậu kiếp sau thẳng lên cửu tiêu là lần đầu nắm giữ bản năng phi hành. Lúc ấy ý thức hỗn độn căn bản không có trải nghiệm quá sâu. Tại truyền thừa trong biển, phi hành càng không có cảm xúc quá lớn. Chỉ có giờ phút này, vân khí đánh vào người, cảm giác phùng hư ngự phong mới thiết thực dâng lên. Tô Hỏa Trường ngâm một tiếng, đầu rồng ngóc lên, bốn chảo vung lên, lại bay lên trên. Tật phong gào thét bên trong, đột nhiên xông ra khỏi biển mây, mang theo ra một đám mây khí, lẳng lặng đưa tại trên biển mây. Lúc này sắc trời dần dần muộn, chân trời thải hà bay lượn, mặt trời đang xuống núi, sắc trời đã tối, nhưng trên biển mây còn sáng tỏ. Phía tây, tận cùng chân trời, trời chiều nửa rơi, hồng vân cuồn cuộn, dưới chân mây trắng như sóng, hùng vĩ vô cùng. Tô Hỏa yểm vân mà đi, dưới thân mây mù ngưng tụ biến thành sóng nước, một làn sóng đẩy một làn sóng, chở hắn thẳng hướng đông bắc. Tô Hoa Niên cho rằng Huyền Hoang Đồ Chí có vị trí thất tuyệt bí cảnh, khoảng cách hơi xa, nhưng nửa đường có thể ngồi một đoạn lưu quang hà. Phía trước sông núi biến mất, địa thế bằng phẳng, là ra Đông Vân Sơn rồi sao? Tô Hỏa nhìn qua vân xuống núi xuyên, hỏi, ai biết rõ chứ? Cóc nhún vai, ngồi tại khe hở trên mai rùa, lấy ra một kiện áo ngắn da thú không biết là gì. Nó cực trịnh trọng, thanh âm vang lên ở đáy lòng Tô Hỏa, thật sự cứ thẳng như vậy chạy đến thất tuyệt bí cảnh. Có vấn đề? Tô Hỏa hỏi, Bạch Linh không thích hợp. Cóc trịnh trọng sắc mặt, lúc trước tại huyền giới, nó không dám lắm miệng, cho dù hiện tại cũng chỉ dám cùng Tô Hỏa tâm linh giao lưu. Ngươi là người xuyên Việt, trên bản chất không có khả năng bị đo lường tính toán. Đừng nói hiện tại, chính là đã từng còn chưa có thiên cơ khóa, quái toán một đạo cũng không có khả năng tính tới ngươi. Tô Hỏa không rõ ràng cho lắm, cái này dính đến điểm mù kiến thức của hắn. Hắn từng xem qua ký ức của Cóc, nhưng ký ức là ký ức, tri thức là tri thức, không có khả năng ngắn ngủi một nháy mắt liền đem đồ vật trong đại não của Cóc toàn bộ đem đến não hải của chính mình, những kinh nghiệm trong truyền thừa đạo cung trên bản chất cũng là ký ức. Tô Hỏa còn phải từng chút học, mô trên tay như cũ may áo ngắn. Tại đáy lòng Tô Hỏa nói khẽ, ưu thế lớn nhất của ngươi không phải huyết mạch Long Quy, không phải xúc sắc kim thủ chỉ, mà là thân phận người xuyên Việt. Ngươi không phải người của giới này, vận mệnh không lường được, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Tô Hỏa hằng không rõ ràng nội tình, vận mệnh của những người khác cũng không lường được, ngoại trừ yêu nghiệt như Bạch Linh, không ai có thể đoán ra vận mệnh của người khác một cách chuẩn xác. Không đồng dạng, Cóc khẳng định tiếng nói, những người khác là thiên cơ hỗn độn, đo lường tính toán không đến, nhưng không phải là vận mệnh không tồn tại. Nó ra hiệu về phía dưới mây trắng, nơi đó một chỗ sơn thôn ẩn tại giữa núi xanh mây trắng. Sắc trời đã tối, sơn thôn tĩnh mịch, trâu dê về chuồng, gà vịt về tổ, ngươi nhìn sơn dân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, gánh nước đốn củi, cho heo ăn chăn dê, mỗi ngày muốn làm gì ai cũng biết được, dù là một ngày sương mù bao phủ, sự tình nên làm cũng tự có quy luật của nó. Cóc nói chuyện, vỗ vỗ tay, thổi một ngụm khí, trong chốc lát sương mù bao phủ sơn thôn, châm lửa, gọi người, trở về nhà, đồ ăn, nghỉ ngơi. Cóc tại đáy lòng Tô Hỏa nói khẽ, đây là sự tình tất nhiên sẽ phát sinh ở một sơn thôn bị sương mù thiên nhất. Trong sơn thôn, đuốc được đốt lên, thôn phụ gào to gọi ngoan đồng về nhà, mọi người vội vã trở về nhà mình, bát đũa tiếng va chạm lên, thậm chí có thể nghe ra bọn họ uống cháo loãng hay đặc. Tô Hỏa ẩn tại trong mây, dừng lại giữa không trung, một rùa một ếch chờ đợi không lâu. Quả nhiên có tiếng lẩm bẩm lên, cũng có người ra truyền ra thanh âm lả lướt bị ổi. Sương mù bao phủ nhìn không thấy, nhưng sự tình nên có vẫn sẽ có người sẽ xảy ra bệnh, có người sẽ ngoài ý muốn, có người sẽ tiền của phi nghĩa, dù là cố ý liệu bên ngoài sự tình, cũng tất hợp tình hợp lý, nhưng nếu như có kẻ ngoại lai xâm nhập, nó chỉ vào bên ngoài sơn thôn, bốn tên sơn tặc quần áo rách rưới nhưng ánh mắt hung ác, đang lặng lẽ mèo mả gà đồng chạm vào sơn thôn, Cóc móng vuốt vung lên, bốn đạo chỉ phong điểm chết sơn tặc. Nếu có người ngoại lai xâm nhập, ai lại biết rõ bọn hắn muốn làm gì? Có lẽ phải đồ thôn, có lẽ phải cướp cô dâu, có lẽ chỉ là thay cái thân phận tiến đến ẩn cư. Nó điểm vào mai rùa của Tô Hỏa, ngươi chính là kẻ ngoại lai kia, ngươi cùng chúng ta không đồng dạng, chúng ta là vận mệnh đo lường tính toán không đến, ngươi là không có vận mệnh, ngươi mới là thật sự có vô hạn khả năng. Nó thần sắc nghiêm túc, Bạch Linh lại dựa vào cái gì để đo lường tính toán vận mệnh của ngươi? Tô Hỏa trừng mắt nhìn, cho nên, đây là lý luận người xuyên Việt nghiêu bước. Vấn đề cao đại thượng như thế, hắn một tiểu bạch tu chân làm sao có thể hiểu. Huống hồ, kia là Bạch Linh kiểu gì cũng sẽ không nói đạo lý một chút. Những thời gian này, Tô Hỏa trong lòng vậy mà dần dần dâng lên một cái tâm tư. Nếu là Bạch Linh, kia làm quá phận một chút cũng là đương nhiên. Từ mộ địa, thi thể, mai rùa của Bạch Linh mãi cho đến Long Quy tộc quần. Tô Hỏa có thể cảm giác được, Long Quy thật không giống nhau, bọn chúng là một nhà. Bạch Linh thần thần bí bí, đã không cho Long Quy trưởng thành biết rõ, vậy nhất định có đạo lý riêng. Nói không chừng quá khứ của Long Quy trưởng thành, nàng muốn giấu giếm sự tình liền không giấu được. Tỷ như, nguyên nhân cái chết, nghĩ vô dụng, đi thất tuyệt bí cảnh một vòng tự nhiên hết thảy sáng tỏ. Tô Hoàn liếc qua sơn thôn nhỏ đắm chìm trong sương mù. Đã triệt để an tĩnh lại, tứ chi huy động, cấp tốc hướng nơi xa lao vùn vụt, ra Đông Vân Sơn liền có Lưu Quang Hà. Lưu Quang Hà không phải tự nhiên hình thành, mà là bản lĩnh giữ nhà của vô định tộc sao băng đại thế giới. Đây cũng là giao thông an toàn nhất, nhanh gọn nhất chư thiên vạn giới, ngoại trừ những đại năng có thể phá vỡ không gian, trực tiếp xuyên thẳng qua, đây là phương thức giao thông phổ cập nhất chư thiên vạn giới. Đem giao thông trọng yếu nhất giao cho ngoại nhân, loại sự tình bị người nắm cán này, 3000 đại thế giới đều không có đưa ra dị nghị. Nghĩ đến tất có cách đối phó, trên Lưu Quang Hà có khắp nơi tiết điểm, phảng phất giống như từng trạm, có thể lên xuống, ngoài tiết điểm có cảng khẩu lơ lửng xây lên, từng chiếc phi thuyền cập bến, lên đường. Phi thuyền Lưu Quang Hà khác với phi thuyền thông thường, phi thuyền trên Lưu Quang Hà hiện lên màu xám đen, vỏ ngoài phi thuyền xoát lớp đồ minh thạch, đồng dạng chất liệu không chịu được việc cọ rửa ở Lưu Quang Hà. Chỉ có minh thạch mới có thể, minh thạch chân quý, cho nên mỏ minh thạch tầng 2 trấn ngục môn Thanh Nguyên mới có thể trở thành trụ cột tài nguyên của Thanh Nguyên môn. Tô Hòa chưa đến, đã nghe được tiếng hô hoán mênh mông bên trong Đông Vân Cảng. Long Quy, Long Quy thật đến rồi. Người này thanh âm mang theo hưng phấn, có rùa độ kiếp thành tựu Long Quy. Mấy ngày nay không biết có bao nhiêu tu sĩ chuyên môn hướng Đông Vân Sơn chạy đến. Chỉ để mắt thấy Long Quy một mặt, có thể hay không dính vào hỉ khí tạm thời không nói. Nói không chừng bị Long Quy thu làm người hầu, chẳng phải thỏa cả đời này. Cho dù không thể, được thêm kiến thức cũng là cực tốt. Dù sao chính là một chuyến Lưu Quang Hà, lại không hao phí bao nhiêu tiền, coi là thật uy vũ bá khí. Có người xa xa nhìn Tô Hòa, cảm khái một tiếng, một cái gia hỏa xấu xí. Từ một chiếc phi thuyền, có người đứng lên, vỗ ngực kiêu ngạo. Các ngươi không biết, ngày đó ta ngay tại Đông Vân Sơn, bị Long Quy độ kiếp dẫn tới mưa to tưới thấu, liền thuật pháp cũng đỡ không nổi mưa kia. Cùng có Vinh Yên, bên cạnh lập tức có người coi nhẹ lên tiếng, lại, nói ai không xối đến giống như. Toàn bộ huyền hoang giới đều hạ một trận mưa lớn, ai tránh thoát, ta là xối tại Đông Vân Sơn. Người kia ngạch đỏ lên cổ, cường điệu nói, lập tức dẫn tới một trận cắt âm thanh. Bên trong cảng khẩu, một loạt tiên kiếm bay ra, làm thủ là một trung niên tu sĩ. Lưu Quang Hà Đông Vân Cảng chủ kiến qua Long Quy tiền bối. Có thể thành tựu Long Quy, chí ít cũng là tồn tại tu hành mấy ngàn năm, gọi tiền bối chuẩn không sai. Trước kia có lẽ không rõ ràng về thần thú, chỉ biết rõ chí tôn chiến lực của Huyền Thiên Môn chính là thần thú Thanh Long. Nhưng mấy ngày nay không biết cũng tận lực tìm hiểu rõ ràng. Huống hồ vô định tộc Lưu Quang Hà tu lượt chư thiên vạn giới. Kiến thức vốn là bất phàm, trong tộc điển tịch ghi chép về thần thú nhưng nhiều vô số kể. Đã bị hắn khẩn cấp điều đến. Nhiều nhất lại có mấy tháng liền có thể tới tay bộ phận. Độ kiếp làm Thiên Đông Vân Sơn, kia trùng thiên uy thế có thể cách các đại thế giới truyền thanh. Đạo hạnh còn có thể trêu chọc của trách Thanh Long lão tổ Huyền Thiên Môn. Là vị Long Quy trưởng bối này, tồn tại như vậy, hắn chỉ là một cảng chủ Đông Vân ra nghênh tiếp, đều không đủ tư cách. Tô Hòa khẽ giật mình, tiên hiệp bản nhận điện thoại, còn tốt nửa năm này tại Thanh Nguyên Môn đã quen với việc bị vây xem. Hắn thở sâu, trường ngâm một tiếng, trường ngâm bên trong mang theo ý niệm của hắn. Tất cả mọi người phân biệt ra được hàm nghĩa trong đó. Đa tạ chư vị hiệu ái, hôm nay có việc gấp, không tiện dừng lại, mong rằng mượn Lưu Quang Hà dùng một lát. Hắn nhìn cảng chủ chắp tay, tiền bối nói quá lời, Lưu Quang Hà vĩnh cửu mở ra, tiền bối tùy thời có thể dùng. Hắn phất phất tay, kiếm trận phía sau tản ra, phi thuyền đang ra vào đỗ tại cảng khẩu cũng hướng hai bên tránh đi. Vốn định chào đón tu sĩ cũng nhao nhao lui lại, chắp tay chào hỏi, tu sĩ rất thực tế, đây là một thế giới nắm đấm nói chuyện. Không ai không để ý hỉ ác của cường giả, trực tiếp vây quanh đụng phải người không nên, thực sẽ bị đánh, tiền bối có cần phi thuyền, vãn bối có thuyền đang để không dùng, có người cao giọng nói, đa tạ, tạm thời không cần, thần thú độ Lưu Quang Hà, không có tổn thương, hay là bay thẳng độ càng thêm thuận tiện. Tô Hòa tứ chi vua một cái, thả người xuyên qua cảng khẩu, thẳng lên Lưu Quang Hà, đi ngang qua đám người, cóc từ miệng túi cầm ra linh thạch, nguyệt tinh, hướng bốn phương vung đi. Càng nắm chắc hơn, lần này tiền mãi lộ bay về phía cơ quan cảng khẩu. Cái đồ chơi này trong Long Quy tộc đàn chính là cục đá đi cả nhắc. Tân tiến Long Quy lần đầu gặp mặt đại chúng, không thể không có nửa chút biểu thị. Chu vi âm thanh chúc mừng càng hoan liệt, cướp được linh thạch nguyên tinh, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, là linh thạch nguyên tinh cao phẩm, đầy đủ bọn họ đánh hồi lâu khổ công. Tô Hòa nghe thấy tiếng la sau lưng, mỉm cười, một đầu tiến đụng vào Lưu Quang Hà, một đường hướng phía dưới, Lưu Quang Hà đúng như một dòng sông lớn. Chỉ là chảy xuôi không phải nước, mà là tinh quang, từng hạt tinh thần lớn bằng hạt đậu nành, dắt theo đuôi dài, phi toa trong sông, tinh thần đánh vào mai rùa phát ra tiếng vang, đinh đinh đương đương, như sóng biển đồng dạng đẩy hắn phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, ngọn núi dưới thân tức thời mà qua. Trong Lưu Quang Hà chẳng những có phi thuyền, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải tu sĩ ngự kiếm mà đi. Tu sĩ đạp thiên cảnh có thể bay thẳng Lưu Quang Hà trong thời gian ngắn. Không cần phi thuyền, tốc độ còn nhanh hơn Tô Hòa mấy lần, Long Quy nhất tộc từ trước đến nay không lấy tốc độ làm thế mạnh. Nếu Tô Hoa Niên ở chỗ này, tốc độ ít nhất gấp hơn 10 lần của hắn, Chương 175, Đằng Xà Nguyệt Lão. Trên Liêu Quang Hà, tốc độ cực nhanh, cảnh sắc cực đẹp, mỗi lần vẩy nước đều có thể quơ lấy thổi phồng tinh thần. Lấm ta lấm tấm dắt lấy đuôi ánh sáng, đẹp không sao tả xiết, chợt có tu sĩ ngự kiếm mà đi, càng tăng thêm mấy phần tiên ý phiêu diêu, có phi thuyền dựng lên bàn đạp đặt song song mà đi. Lấy hành lang di động kết nối hai thuyền, liền làm lên sinh ý bên trong Liêu Quang Hà. Tô Hòa chỉ lưu một tia ý thức khống chế phương hướng, huy động tứ chi, hơn phân nửa ý thức chìm vào thể nội, hướng về giới châu giữa bụng. Giới châu óng ánh sáng long lanh, trên đó có đồ án sông núi hồ nước, bình nguyên đại dương mênh mông, nhưng cái này chỉ là đồ hình tiên thiên do giới châu thu nạp bản nguyên thế giới sau độ kiếp mà thành. Nếu ngày sau Tô Hòa mở giới châu nội thế giới đầy đủ thành công, liền có thể cụ hiện những đồ hình này, kéo vào nội thế giới, hình thành sông núi hải dương chân chính. Cho nên phán đoán một đầu thần thú khai thiên có thành công hay không, nhìn vào sơn văn lưu lại trên giới châu của hắn liền có thể biết. Lưu lại càng nhiều sơn văn chứng minh khai thiên càng thất bại. Tô Hòa ý thức chìm vào bên trong giới châu, nơi đó là một mảnh huyền hoàng mờ mịt, không phân rõ trên dưới bốn phương, chỉ là một mảnh hỗn độn. Đây là lần thứ hai ý thức hắn chìm vào giới châu. Lần thứ nhất tiến đến đạo cung còn ở nơi đây, dọn ra ngoài thì nơi này chính là một mảnh hỗn độn. Thần thú khai thiên phải trải qua mấy bước, đầu tiên là ngưng đạo thành cơ, tại trong hỗn độn này, ngưng trúc đạo cơ, có thể là ngũ hành, có thể là âm dương, có thể là phong lôi, bởi vì mỗi loài thú mà khác biệt, nhưng phần lớn không phải đơn thuần một loại đại đạo nào đó, mà là rất nhiều đại đạo phối hợp, giao hòa, có chút giống tu sĩ thuế phàm cảnh ngưng tụ tâm khiếu thần vật, nhưng còn cao thâm hơn rất nhiều. Đạo cơ ngưng tụ liền có thể lấy đại đạo, thần thông trên đạo cơ luyện ra mở thiên đạo khí, đây cũng là việc cổ lạc nói qua về ngưng đạo thành khí. Đạo khí luyện đến cực hạn, có thể cầm khí khai thiên, đạo cơ tựa như một mảnh thổ địa. Đạo khí chính là đại thụ sinh trưởng trên mảnh đất đó. Đại thụ có thể thành tài hay không có liên quan trực tiếp đến thổ địa. Mở thiên đạo khí có uy lực lớn bao nhiêu, có thể mở ra trời lớn bao nhiêu cũng có liên quan trực tiếp đến đạo cơ. Nội tình đủ mạnh hoành tráng, đạo cơ mới có thể ngưng tụ ra mở thiên thần khí cường đại. Bạch Linh nói thất tuyệt bí cảnh cùng Long Quy khai thiên có quan hệ, hẳn là có liên quan đến việc ngưng tụ đạo cơ. Trong tộc Long Quy liên quan tới đạo cơ, đạo khí có mấy loại phương pháp ngưng tụ, có lấy tự thân chân huyết làm cơ sở. Ngưng tụ huyết nhục đạo cơ chính là một thông thiên cự nhân, cự nhân cầm trong tay đạo khí khai thiên phủ, một búa khai thiên, có lấy đại địa là đạo cơ, núi cao thành đạo khí, núi cao một tấc thiên trường một tấc, lấy núi cấu kết thiên địa. Tô Hòa còn chưa định ra muốn đi theo đạo lộ nào. Long Quy nhất tộc khai thiên pháp đều không đơn giản, bất luận một đạo pháp nào đã tu xong đều có thể đem sơn văn giới châu kéo toàn bộ vào bên trong thiên địa, phương pháp càng nhiều lựa chọn càng khó khăn. Tô Hòa mở to mắt, cóc đang không ngừng nhét đồ vật vào không gian bên ngoài hắn. Muốn đi 7-8 ngày đường, thời gian này không nên lãng phí, thử ngưng tụ sơn thần, cóc thao nát tâm, phụ sơn hấp thu vạn vật, có hai phương hướng, một là vẫn ngưng tụ bề ngoài, hai là ngưng tụ sơn thần. Sơn thần là một chiếc đại ấn, tự mang trấn áp, phong ấn, va chạm tương đương quả, cực kỳ thích hợp với phương thức chiến đấu của Long Quy. Nặng ở một chữ, mãng. Tô Hòa biết nghe lời, không ngừng hấp thu các loại bảo vật, tu bổ bề ngoài bị thiên kiếp chém nát. Đồng thời bắt đầu ngưng tụ sơn thần, khi phá vỡ Liêu Quang Hà, từ cảng khẩu mà ra, Tô Hòa đã ngưng tụ ra một viên vật chất màu vàng kim hình khối lớn bằng quả hạch đào. Còn chưa có hình dáng đại ấn, càng không có uy năng của sơn thần, chỉ là một khối u cục kim loại nhỏ, có thể thu vào thể nội, cũng có thể phóng ra nện người, nhưng hiệu quả trấn áp, va chạm vẫn chưa có. Thoát ly cảng khẩu, so sánh ngọc giản phân biệt phương hướng, tiếp tục hướng đông bắc mà đi, một đường lao vun vút, hai ngày sau cổng vào thất tuyệt bí cảnh đã ở trước mắt. Cổng vào chính là một đạo vết nứt không gian bình thường. Bên ngoài cổng vào Bạch Linh khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên cự thạch vẫn còn, nhưng đã có mấy phần phong hóa vì dãi dầu mưa nắng. Hình ảnh Bạch Linh ít nhất thu lại từ vạn năm trước. Có mấy tu sĩ bồi hồi ngoài cửa động, muốn đi vào lại không dám. Cóc, chuẩn bị sẵn sàng phù bỏ chạy. Cóc lấy truyền tống phù ra. Trước đây khi đi ngang qua Huyền Thiên Môn ở Liêu Quang Hà, nó đã định vị điểm truyền tống ở đó. Nếu thật sự có chuyện gì, lập tức truyền tống đến Huyền Thiên Môn, dù sao cũng nể mặt Long Quy nhất tộc. Bọn họ sẽ bảo vệ một hai. Tô Hòa lướt sóng mà xuống, mang theo sóng lớn cuồn cuộn đâm vào bên trong bí cảnh. Bên trong bí cảnh là một vùng sông núi hồ nước, cổng vào ở bên hồ trong rừng núi. Vừa vào bí cảnh, sóng lớn dưới thân liền hóa thành mưa to dội xuống. Tô Hòa không thể lần nữa ngưng tụ sóng lớn. Cóc đứng dậy, búng tay thử mấy đạo thuật pháp, không có bất kỳ phản ứng nào. Nơi này cấm tiệt thuật pháp. Cóc nghiêm mặt nói, thử một chút thần thông. Tô Hòa nhắm mắt, rồi mở ra với vẻ nghiêm túc. Thần thông vẫn còn, nhưng không thể chủ động phóng thích. Cảm giác này giống như bị trói tay trói chân, thần thông tựa như ăn cơm uống nước, là bản năng, nhưng giờ phút này giống như bị tắc miệng, bản năng vẫn còn nhưng lại không ăn được cơm, trừ bỏ bị động thần thông, bề ngoài dán trên thân, như một tầng màng mỏng, phòng ngự vẫn như cũ, Tô Hòa lại không thể chủ động phóng thích phụ sơn hấp thu bảo vật. Khối kim loại nhỏ hình thành từ sơn thần cũng không phóng thích ra được. Tô Hòa nhíu mày, rồi lập tức hoảng nhiên, thần thông là bản năng, rất khó bị giam cầm bằng những thủ đoạn tương tự, nhưng nếu mảnh bí cảnh này là kiệt tác của Bạch Linh, vậy thì hợp lý, giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, thần uy không dùng được, chỉ có thể phát ra tiếng thú giống đơn thuần, thần thông bị cấm, nhưng mắt hắn lại phát sáng, không có thần thông thuật pháp, hắn ngược lại chiếm tiện nghi ở đây, gặp phải địch nhân chỉ có thể liều nhục thân, so về nhục thân, Long Quy không sợ bất kỳ ai. Cóc đứng trên mai rùa, nhón chân dò xét bốn phương, thần thức cũng không dùng được, nơi này có ai không? Tìm môi trường quen thuộc, hỏi một chút quy tắc ở đây. Tô Hòa nhăn mũi hít mấy hơi, mắt rồng chớp chớp, Tô Hoa Niên, trong không khí còn lưu lại mùi thơm ngát thanh nhã của Tô Hoa Niên. Tựa như tuyết liên trên núi cao, tuy hương vị rất nhạt, đã qua 7-8 ngày, nhưng trong lỗ mũi Tô Hòa, không có mùi nào có thể giấu giếm được. Tô Hoa Niên đã tới chỗ này, không dừng lại mà vội vã lướt qua, nàng nói đi độ kiếp thu thập lôi đình. Nàng độ kiếp ở chỗ này, người phụ nữ này mãng như vậy sao? Không thể dùng thuật pháp cũng có thể cưỡng ép độ kiếp. Đây là người sao? Hai thầy trò ếch liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Một thanh âm từ sau núi rừng vọng ra, vừa rồi là ai gào thét, hô to gọi nhỏ ở đây? Tô Hòa quay đầu nhìn lại, từ chỗ sâu trong rừng cây, hai thân ảnh cấp tốc chạy tới, một tu sĩ khoảng 30 tuổi kéo một thanh quan đao, uy phong lẫm liệt, một người khác trông hơn 40 tuổi, mang theo một thanh đồng chùy sánh vai chạy về phía bên này. Hai mắt hai người đỏ bừng, trong mắt lóe lên ánh mắt điên cuồng, dị thú, tu sĩ cầm đồng chùy nghiêng đầu, không đúng, không phải, tu sĩ cầm quan đao cười hắc hắc, nhìn Tô Hòa mà nước bọt ào ào chảy ra ngoài, con rùa này xem xét cũng không phải hàng thông thường, nhưng mi tâm không có tinh thần huyền nguyệt, đây không phải dị thú, yêu, tu sĩ cầm quan đao chắc chắn nói, thần thú không phải ai cũng biết, hiểu rõ, thanh nguyên môn truyền thừa gần vạn năm, còn không hiểu rõ huống chi là tán tu, quy yêu, tu sĩ cầm đồng chùy nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc. Ánh mắt không có ý tốt, hai huynh đệ bị Cừu gia truy sát, ngẩn ngơ ở cái nơi quái quỷ này 3 năm, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt rùa bổ dưỡng. Hắn liếm môi, vị quy tộc đạo hữu này, tại hạ Di Phong đến từ Thiên Cơ Sơn, đạo hữu từ đâu mà đến? Hắn nhìn Tô Hòa, một cái tên xuất hiện trong lòng, lúa, đây là cái tên quái gì vậy? Quỷ yêu này chắc không phải ngốc chứ, không biết dùng thủ đoạn gì, mà khiến người ta vừa nhìn thấy hắn liền lập tức minh bạch tên của hắn. Vậy chẳng phải là không thể làm việc mờ ám nữa rồi sao? Đồ ngốc, hai người cùng nhau liếm môi. Vòng quanh Tô Hòa chuyển, nhìn Tô Hòa từ trên xuống dưới, bốn con mắt đỏ bừng thỉnh thoảng trao đổi, khoa tay múa chân kế hoạch nên hạ đao từ đâu, hai người này không phải là người dễ nói chuyện đâu. Cóc sờ cằm, trạng thái tinh thần của hai người này rõ ràng không đúng. Với kinh nghiệm sống của nó mấy ngàn năm làm ếch, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ trong một thời gian dài, đã trở nên dị thường mà bản thân vẫn chưa nhận ra. Tục xưng là, sợ đến choáng váng, đánh trước rồi tính, không sai đâu. Ác ý của hai người này không còn là vấn đề che giấu hay không che giấu nữa, mà đã sắp tràn ra ngoài, khí huyết tinh trên người bọn họ nồng đậm, ở bên ngoài có lẽ là hạng người thích giết chóc, hai người vẫn còn liếm môi, xoay quanh Tô Hòa, đã nhỏ giọng lẩm bẩm làm sao phân phối huyết nhục quy yêu. Tô Hòa vung chảo, bốp bốp, hai bàn tay đánh bay bọn họ ra ngoài, hai người ngã lộn nhào trên mặt đất, bật dậy với ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, đồng thời khom người xông về phía Tô Hòa, quan đao lách mình đánh về phía sau Tô Hòa, đồng chùy từ xa xông lên. Vung đồng chùy đánh thẳng vào sọ não Tô Hòa, ánh mắt hắn càng thêm ngoan lệ, nhìn Tô Hòa nhe răng cười, tiểu quy yêu, vừa đến nơi này còn chưa làm rõ luật lệ ở đây à? Ở chỗ này yêu loại không thể hiện ra thân người, loại quy yêu vụng về này, ta sẽ đùa chết ngươi. Chiếc chùy lớn đánh tới giữa không trung, bay thẳng vào trán Tô Hòa, cóc lộn ngược ra sau, rơi vào mai rùa nhường chỗ cho đầu, hai tay ôm vẻ nghi ngờ, vừa ăn dưa vừa xem kịch, hai người này ước chừng hóa yêu tứ trọng, nếu Long Quy dùng đến chiêu thứ hai để đánh bọn chúng thì coi như thua. Người cầm đồng chùy còn ở trên không trung, đầu rồng Tô Hòa đang rụt lại đột nhiên bắn ra, cắn một phát vào cổ chân hắn, kéo mạnh xuống, ầm một tiếng đập xuống đất, oanh, tựa như đạn pháo nổ tung, một trận khí lãng đẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, tu sĩ kia, hoa, phun ra một ngụm máu lớn, mắt đầy kinh ngạc, sao có thể nhanh như vậy? Hắn căn bản không thấy rõ động tác của quy yêu, hắn đường đường là cao thủ hóa yêu tứ trọng, hóa yêu tứ trọng đó, không đợi hắn kịp thét lên, thân thể đã đập xuống đất rồi lại bắn lên. Chỉ thấy con mặc quy vồ ruồi, một móng vuốt vung tới, tựa như một tòa đại sơn nện lên người hắn, hắn vừa bắn lên thì lại bị, phanh, một tiếng, cả người nện xuống dưới lòng đất, tu sĩ cầm đồng chùy trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, trốn vào thất tuyệt bí cảnh 3 năm, lần đầu tiên lâm vào mê man, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hạnh phúc, chiến đấu phía trước vừa kết thúc, đao phong sau lưng đã nổi lên, Tô Hòa không cần quay đầu, vuốt sau đạp mạnh về phía sau, một cước đạp đất đào hang, đạp bay tu sĩ cầm quan đao ra ngoài. trông như một con thú hoang bình thường, một chảo một cước, nhưng với thể phách và sức mạnh hiện tại của Tô Hòa, chính là một ngọn núi cũng bị đạp sập. Nơi này cấm tiệt thuật pháp, bọn chúng không phòng ngự được. Khi toàn bộ thuật pháp thần thông bị cấm tiệt, ưu thế của Long Quy càng thêm rõ ràng. Nếu không phải còn muốn hỏi thăm quy tắc bí cảnh, Tô Hòa đã cố gắng tu lực, một móng vuốt có thể trực tiếp chụp chết người. Tu sĩ cầm quan đao đụng nát một mảng đại thụ, nện vào trong núi đá, rất lâu sau mới đầy người vết máu chật vật bò ra. Tại trước cửa hang hình người, lắc đầu đi lại tập tễnh đến trước mặt Tô Hòa, phù phù, một tiếng quỳ xuống, ánh mắt đỏ bừng dịu đi một chút, sau khi bị đánh cho tỉnh táo lại một chút, nhận rõ thực tế, bọn chúng và con rùa này căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu hai anh em họ cùng nhau xông lên, thì có bao nhiêu cao thủ rùa này đánh bấy nhiêu? Đây là yêu nghiệt từ nơi nào đến vậy? Quá bá đạo đi, cái bí cảnh chết tiệt này toàn là những ai tới thế này? Mấy ngày trước một tiên tử xinh đẹp rơi xuống đây, da mịn thịt mềm thơm ngon, nhưng hai người bọn họ không dám nói lung tung, chỉ liếc mắt nhìn một cái, sức chết dưới kiếm của người phụ nữ đó, nếu không chạy nhanh làm quen với môi trường, thì hai người bọn họ đã chết rồi. Hôm nay lại đến một con quy yêu, nhìn có vẻ không dễ bị ức hiếp, quy yêu bọn chúng chưa từng giết sao? Con dài 5-6 trượng còn giết rồi, nhưng con này không nói lý lẽ, làm gì có con quy yêu nào mọc đầu rồng. Hắn nhận thua, tu sĩ cầm quan đao thở hồng hộc, phát ra âm thanh như quạt mo rách. Tiền bối, tha mạng, đại ca tôi, tính tình nóng nảy, muốn ăn thịt rùa, nhưng vãn bối từ nhỏ đã ăn chay. Giọng hắn run rẩy, còn muốn bịa thêm hai câu, thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ dưới lòng đất vọng lên. Là huynh trưởng đã tỉnh lại, xin tha mạng mà không kéo huynh trưởng theo, muốn mang cả đại ca cùng quỳ sao? Hắn còn đang suy tư, thì nghe huynh trưởng dưới hố thở hồng hộc gầm lên, quy yêu, đồng quy vu tận đi, chịu đủ rồi, ở bên ngoài đã bị đuổi giết mấy năm, chạy đến cái bí cảnh chết tiệt này, ai ngờ nơi quỷ quái này vô cùng quỷ dị. Sơ sẩy một chút là chết không toàn thây, ngoại trừ hai dặm quanh cổng vào, những nơi khác đừng nói thuật pháp, ngay cả pháp khí cũng không dùng được, cũng chỉ có nơi này còn có chút quy tắc từ bên ngoài tràn vào. Có thể lén lút ẩn núp, vụng trộm dùng pháp khí hai lần, nhưng cũng không dám dùng nhiều, sau khi dùng xong liền thành kẻ địch của toàn bộ bí cảnh. Đi đến đâu bị đuổi giết đến đó, đó căn bản không phải là cuộc sống của con người. Thật sống đủ rồi, hắn nhảy ra, trong tay nắm một vật hình tổ ong, nhè răng nhếch miệng hai mắt đỏ bừng, rắc, một tiếng bóp nát tổ ong. Trong khoảnh khắc, một làn sương mù màu đỏ lan ra, bao phủ nửa dặm, tu sĩ cầm quan đao trợn mắt há mồm, cả người ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm, chết rồi, chết chắc rồi. Người huynh trưởng kia vung tay ném mảnh vỡ tổ ong về phía Tô Hòa. Quay đầu lại cười với đệ đệ một tiếng, ngu xuẩn, nhìn cái gì, dẫn ta đi mau, ngươi có thuốc giải, mau đi lấy thuốc giải cho ta. Tu sĩ cầm quan đao mặt đầy tuyệt vọng, thuốc giải vừa rồi đã bị con rùa kia đạp nát rồi. Sương đỏ lan tràn, huynh trưởng ngã quỵ, độc dược, Tô Hòa hỏi. Chắc vậy, Cóc trả lời, một là thần thú, chân huyết thành quân bách độc bất xâm, một là hồn thú không phải hư không phải thực, tránh né tổn thương thực tế chỉ là thủ đoạn cơ bản. Đừng nói loại đồ chơi nhỏ này, độc gấp 10 gấp trăm lần cũng không làm gì được bọn chúng. Người huynh trưởng cầm chùy chết rồi, tu sĩ cầm quan đao mặt đầy tuyệt vọng, nhìn thi thể huynh trưởng, miệng phun bọt máu lẩm bẩm, đầu hàng cũng không mang theo ta, tự sát cũng lôi ta theo làm gì, không thành công thì thành nhân à, ta xứng có tiết tháo cao cả như vậy sao? Hắn cười thảm một tiếng. Rồi ngã xuống đất, gió thổi tới, sương đỏ bay vào hồ, một đám cây rong phát ra tiếng kêu thảm thiết, độc này uy lực không nhỏ. Cóc nhảy xuống, lật thi thể hai người lục soát, một chút linh thạch vỡ vụn, mấy cái ngọc giản, pháp khí tàn phá, cũng may từ hai người lật ra nhật ký riêng, xem ra hai người đã phát hiện ra tinh thần mình không ổn. Nhật ký riêng ghi chép riêng, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, đều ghi chép về những điều quỷ dị của mảnh bí cảnh này. Đó là chỗ dựa lớn nhất giúp bọn chúng còn sống sót. Cóc vừa xem nhật ký, vừa thuật lại những điều cần chú ý cho Tô Hòa. Tô Hòa nhìn vật phẩm lật ra từ trên người đôi huynh đệ này, chỉ cảm thấy không thể tin được, còn có hóa yêu cảnh nghèo như vậy sao? Toàn thân gia sản cũng chỉ có chút này, ngay cả linh quả mà hắn hái được lúc còn ở Thanh Nguyên Môn cũng có giá trị cao hơn. Một thanh âm vang lên từ trên đầu, Long Quy nhất tộc hoàn khố, làm sao biết được sự giãy giụa của tu sĩ tầng dưới chót. Tô Hòa ngẩng đầu, chỉ thấy hai đầu đằng xà bơi lên, cái đuôi trượt đến, một cỗ khí tức tà ác đập vào mặt, mai rùa của Tô Hòa đều muốn nổ tung. Y ngưng thần phòng bị, thần thú ở thế giới này và truyền thuyết kiếp trước khác biệt cực lớn. Ở kiếp trước, đằng xà chính là tinh tú, chân chính là thần thú, ở chỗ này lại mang một thân khí tức tà ác, âm u đến cực điểm. Hai đầu đằng xà cũng không lớn, chỉ dài 6, 7 trượng, một thân đen như mực, hai cặp mắt rắn hiện ra u quang liếc qua Tô Hòa. Chúng trượt vào bí cảnh, một trái một phải chắn ở cổng vào, phòng ngừa Tô Hòa đào thoát, chúng phun lưỡi rắn, cười yếu ớt, đằng xà sương mù, đằng xà uyên. Hai con rắn đồng thời mở miệng, gặp qua tiểu thiếu gia Long Quy gia, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, Long Quy gia cũng có con non bị bọn hắn ngăn chặn sao? Chúng tê tê cười, cười cười bỗng nhiên thay đổi thần sắc, phảng phất có thống khổ lớn lao rơi xuống người, vặn vẹo lên, vỗ đuôi rắn giằng co. Tô Hòa cùng Cóc trong nháy mắt lui lại, chỉ thấy mi tâm hai đầu đằng xà lóe lên một đạo hồng quang, như có bàn ủi lấp lóe, một trận âm thanh bỏng ra heo qua đi, hai đầu đằng xà đồng thời kêu thảm, đằng xà, nguyệt, đằng xà, lão, chúng nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa báo ra tên của mình, Bạch Linh, Bạch Linh. Trong chớp nhoáng này, phảng phất ác mộng vạn năm trước lại trở về, bị Bạch Linh bắt được, chịu ngàn năm huyết tinh dạy dỗ, buộc hai người bọn chúng quên mất bản danh Sương Mù và Uyên, đổi thành Nguyệt và Lão. Tại đoạn thời gian Bạch Linh còn sống, hai người bọn chúng đến Sa Cốc cũng không dám ra ngoài. Thẳng đến ngàn năm trước, vững tin Bạch Linh đã chết mất, mới lặng lẽ chạy ra ngoài, nhưng không ngờ Bạch Linh đã chết, chỉ vì đầu tiểu long quy đáng chết này báo ra bản danh. Cấm chế trên người lại lần nữa kích hoạt, Nguyệt Lão, đáng chết, mẫu quy điên kia, não tàn sâu vô cùng, giết thì không giết, tha thì không tha, chỉ buộc bọn chúng đổi tên, có bệnh à, long quy nhất tộc toàn một lũ ti tiện, đáng đời nhân khẩu không vượng. Hai đầu đằng xà phun lưỡi, đồng thời hướng Tô Hòa nhìn lại, trong mắt sát ý điên cuồng không che giấu chút nào, đã thấy long quy đối diện không những không khiếp đảm sợ hãi, ngược lại gào thét một tiếng xông về phía bọn chúng, thật không biết sống chết. Hai đầu đằng xà vung đuôi, đồng thời đánh về phía long quy, đám long quy nhất tộc tự cho là đúng này, cho rằng nơi đây cấm tiệt thần thông thuật pháp, một con quy tử tử vừa độ kiếp liền có thể cùng bọn chúng kêu gào rồi sao? Đơn giản muốn chết, hai đầu đằng xà đồng thời gào thét một tiếng. Lại vào lúc này chỉ cảm thấy sau lưng dị dạng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một con cóc chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh phía sau bọn chúng. Một chảo nắm lấy chóp đuôi hai con chồng lên nhau, giữa hai đuôi một viên ngọc phù lấp lóe quang mang, đã bị kích hoạt, hai đầu đằng xà trong lòng hiện lên nghi hoặc, con bò sát xấu xí này chạy đến sau lưng bọn họ từ khi nào? Nó đang làm gì? Vì sao không có báo động trong lòng? Chúng chọn đuôi, muốn quất bay cóc, chỉ thấy cóc hướng bọn chúng phất tay nhẹ nhàng, làm tư thế gặp lại, xoay người chạy, một trận bạch quang hiện lên. Hai đầu đằng xà biến mất không thấy gì nữa, cóc lập tức trở về, hướng Tô Hòa hô, đi, đuổi theo Tô Hoa Niên, đằng xà giỏi bay, từ Huyền Thiên Môn đến đây nhiều nhất một ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.